Chương 524, đoán lý tư bẹn đảm mẫu. Bình thường tình huống bên dưới sở bẹn đảm tuyệt đối sẽ cầm những người khác làm hình nhân thế mạng. Dù sao nếu như hắn có như vậy đại nghĩa lâm nhiên chính mình gánh chịu trách nhiệm này, lời nói Lâm Giật thật vẫn sẽ không hại chết hắn, ngược lại tuyển trạch trực tiếp động thủ giết chết hắn, mà không phải để hắn chết ở quyền lợi âm mưu tính kế ở giữa. Chỉ bất quá lấy người này pha tờ nì hệ ưu tính, nếu như hắn sẽ làm như vậy lời nói hắn liền không phải sở bẹn đảm, không phải sở bẹn đỉn nhi tử. Lúc này đây hắn chính là muốn sở bẹn đảm triệt để vứt bỏ chính mình chức quan cùng quyền lực. Đối với hắn người như vậy mà nói, hai bàn tay trắng so với chết còn thảm. Bất quá cái này là Lâm Giật bước đầu tiên mà thôi. Hắn có là thủ đoạn đối phó hai cái này không có cái gì năng lực nhưng là lại ngồi quan lớn quyền vị người. Hiện tại cái này bất quá là bước đầu tiên thôi. Nếu phải đối phó sở bẹn đảm, đương nhiên là muốn tại hắn không muốn nhất địa phương hạ thủ. Hắn như vậy muốn quyền lợi. Như vậy thích hãm hại người khác để cho người khác trở thành chính mình hình nhân thế mạng hoặc là đổi lấy chức quan công lao. Như vậy Lâm Giật sẽ bọn họ đầu tiên mất đi quyền trong tay, một bước cuối cùng bước mất đi tất cả. Nị cổ dô bin đối với sở bẹn đảm ký ức có thể là khắc sâu cực kỳ. Năm đó nị cổ dô bin cùng nàng mẫu thân liền là bị sở bẹn đảm thủ hạ cho bắt được, càng là hạ lệnh không cho phép bọn họ đi, dự định để bọn họ chết ở bụt tở cồn bên trong. Nếu như không phải ạ kỳ gì âm thầm ra tay lời nói nỉ cổ dô bin chắc chắn phải chết, nhưng là nỉ cổ dô bin mẫu thân lại chết rồi. Có thể nói như vậy sở bẹn đảm phụ thân sở bẹn đìn liền là trực tiếp hại chết nỉ cổ dô bin hung thủ. Sở bẹn đảm là bước đầu tiên, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên sở bẹn đìn. Này học giả và ta không quan hệ, ta sẽ không vì bọn họ báo thù, ta chỉ biết cho ngươi cùng mẹ ngươi trực tiếp cửu nhân báo thù. Dô bin, lời nói ngươi không thích. Truy cầu mộng tưởng là không có sai, nhưng là nếu như không có đối ứng thực lực chỉ biết giống như ban đầu học giả như vậy hại mình còn hại người bên cạnh. Ngươi sẽ có giờ này, ngày này ác ma chi tử hạ tràng, ngươi sẽ gánh vác đây hết thảy, ở mức độ rất lớn là bởi vì này học giả nguyên nhân, bọn họ đối với lịch sử chính văn truy cầu cùng chấp nhất không tiếc khiêu chiến thế giới chính phủ điểm này ta rất thưởng thức, nhưng là có thời điểm chấp nhất cùng ngu xuẩn là chỉ sai biệt một đường tơ mà thôi. Cho nên đối với bọn họ ta không có hảo cảm gì, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi là của ta đồng bạn, mặc kệ quá khứ của ngươi là cái gì, mặc kệ là dạng gì lý do, ta đều sẽ cho ngươi báo thủ, hoàn thành trong lòng ngươi mơ ước. Lâm Giật nhìn nỉ cổ Dô Bin dùng một loại kiên quyết giọng. Lâm Giật nỉ cổ Dô Bin biết người đàn ông này có huy hoàng tương lai, thành tựu của hắn thế bất khả hạ lượng, nhưng là vì chính mình. Hắn còn có người đứng bên cạnh hắn lại lần lượt chủ động tiến hành lúc nào cũng có thể sẽ trở thành thế giới chính phủ địch nhân hành động, nhưng là người đàn ông này, còn có những người khác đều nghĩa vô phản cố, không có một điểm đoán hận. Nico Robin cũng không có bởi vì Lâm Giật lời nói mà không vui, tương phản nội tâm của nàng ấm áp dương dương, người đàn ông này đối đãi nàng vẫn luôn rất thẳng thắn thành khẩn, nàng rất thích điểm này, đối với thành thục ngữ tỉ Nico Robin mà nói nàng tốt không phải hoa nói mật ngữ. Mà là thật tâm thực lòng đối đãi cùng quan ái. Nị cổ Dô Bin nhẹ nhàng từ Lâm Giật phía sau ôm hắn nói ra, nếu như cần ta hỗ trợ nhất định phải mở miệng, một câu nói này cũng không chỉ là ngươi có thể nói với ta, ta cũng có thể. Lâm Giật cười cười, không nói gì, hai người ở chỗ này nhìn mũ rơm hải tặc đoàn ở băng sơn dưới sự trợ giúp cuối cùng ngồi trên biển đoàn tàu sau đó mới tách ra tới. Mở ra long dực cùng đi thời điểm giống nhau. Trở về căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không tiếng động trở lại trong gian phòng. Lâm Giật chân trước mới vừa vặn bước vào gian phòng xù nạ đám người liền tiến lên đón, thấy không bất kỳ vết thương nào hiển nhiên coi như gặp phải cái gì đối thủ cũng sẽ không là cường đại cái loại này. Lâm Giật cũng sắp vừa rồi phát sinh sự tình nói cho xù nạ bọn họ, cũng sắp ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngươi muốn cho sở vẹn đám mất đi chức quan một lần này xác thực là một cái rất cơ hội tốt. Lấy người này tác phong, phần trăm chi 100 sẽ tìm hình nhân thế mạng. Nạ Mỹ dẫn đầu nói ra, thành thật mà nói tên gia hỏa như vậy cư nhiên là chúng ta hiện nay trên danh nghĩa thủ trưởng, ngẫm lại đều cảm thấy ác tâm. Lúc này đây coi như chúng ta không nhúng tay vào, cuối cùng coi như tiêu diệt mũ rơm hải tập đoàn, nhưng là tư pháp đảo bị người tấn công vào tới làm người lãnh đạo sở vẹn đắm là khó trói bót trách nhiệm, nhưng là hắn đồng dạng sẽ tìm hình nhân thế mạng, ta điều tra hắn tư liệu. Hắn chức quan ngoại trừ là hắn cha phía sau chống đỡ có được ở ngoài rất lớn trình độ liền là dựa vào hãm hại, lấy hắn mới có thể làm nhưng gặp phải rất nhiều lệch lạc. Lúc này hắn liền hãm hại người bên cạnh dùng bọn họ để làm hình nhân thế mạng, sau đó không cho nở thủ đoạn thu hoạch công lao, trong đó có không ít là hoàn toàn vô tội, lại trực tiếp bị đè lên tội danh, chỉ là bị hắn mạnh mẽ kéo tới làm chính mình thăng quan đá đặt chân thôi. Nô Dị Cổ nói rằng, nếu chúng ta đều rất sắp rời trước chính phủ chín, mặc kệ là vì Nỉ Cổ Robin còn là cái gì, đều không ngại liệu lý hắn đi. Lúc này đây người này cũng không biết là lấy người nào làm hình nhân thế mạng đây. Tuna nói rằng, nếu như mũ rơm hải tặc đoàn thua, như vậy sẽ phải cầm một ít thủ vệ người làm hình nhân thế mạng. Nếu như chính phủ chín thua, như vậy thích hợp nhất hình nhân thế mạng liền là chính phủ chín. Lâm Giật khẳng định nói, hắn có thể là điều tra qua sở vẹn đảm tất cả mọi chuyện tích, người này cầm người bên cạnh để làm hình nhân thế mạng trình độ tuyệt đối là đại tướng tầng thứ. Nếu như mũ rơm hải tặc đoàn thua, như vậy cuối cùng thắng chiến đấu, coi là lấy, chỉ cần hy sinh người giữ cửa là được, thậm chí hắn còn không ngại nói tiêu diệt trọng đại hải tặc đoàn rất có thể còn sẽ co lên trước, hát qua cho thủ hạ bối, công lao chính mình kiếm, cộng thêm hắn đút lót, phía sau có sở vẹn đỉnh chống đỡ. Sở vẹn đảm chức quan mới có thể càng làm càng lớn. Mà nếu như chính phủ chín thua, như vậy một lần này sự tình liền làm lớn chuyện, người bình thường căn bản là không có cách cho sở vẹn đảm chịu tiếng xấu thay cho người khác, dù sao bị hải tặc đánh vào tư pháp đảo, còn bị người đánh bại chính phủ chín, thân là chính phủ chín trưởng quan hắn là trốn không thoát đâu, cho nên chỉ có thể dùng chính phủ chín bọn họ làm thay thế mình tới hy sinh kẻ chết thay. Ngươi dự định làm sao đối đãi mũ rơm hải tặc đoàn? Tu Nạ gật đầu, nàng đã biết muốn thế nào hoàn thành một lần này kế hoạch, bọn họ chỉ cần ở sau lưng thao túng là được, không cần trả giá cái gì hành động thực tế, chỉ cần ở thích hợp thời điểm đùa chơi chết sở vẹn đảm, để hắn vì mình lệch lạc phụ trách, không cách nào tìm kẻ chết thay. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.